Tôi là diễn viên đóng thế, không phải thế thân. Chương 9, gocchuyenaudio.com. Quản lý giải thích với ta một trận, nói hắn là diễn nhập tâm quá sâu chưa thoát vai, khuyên ta đừng phí hơi chấp nhặt với hắn, tờ bán tín bán nghi thả đại thần tượng ra, quản lý muốn đỡ hắn lên, bị hắn ngăn lại đừng đụng ta. Chấm, quản lý, đại thần tượng tự mình bò lên, sửa sang lại cổ áo, lấy lực chải tóc. Điệu giữ hôn, hắn máu ghen lớn lắm, không thích người khác đụng chạm vào ta. Đi thần tượng vừa nói vừa nghiêng đầu, hướng ta nhếch miệng nở nụ cười. Hắn, là chỉ ai? Bất quá đại thần tượng không hổ là diễn viên phái thực lực, hoàn toàn không nhìn ra một giây trước hắn còn nằm dưới đất gào khóc. Quản lý che mặt, ngươi liền làm đi, cách chương.